Chương 371, kết giới. Hóa hư thuật đại thành, khi Nhạc Thiên thanh âm đang vang lên thời điểm, lập tức cũng là đưa tới không ít thanh âm kinh ngạc, từng tia ánh mắt kia mang theo kinh dị nhìn qua trong thung lũng mê vụ bao phủ, thì ra là thế, có đệ tử không nhịn được cảm thán lên tiếng, nghe nói cái kia hóa hư thuật nếu là tu luyện đến đại thành, có thế thân hóa hư vô, ngay cả tự thân nguyên khí ba động đều có thể ẩn nấp, có thể nói là bảo mệnh kỳ thuật, chỉ bất quá cái này hóa hư thuật muốn đại thành, lại là tương đương không dễ. Bây giờ trong Thương Huyền Tông, trong rất nhiều đệ tử, có thể đem hóa hư thuật tu đến đại thành đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Chu Nguyên tu hành hóa hư thuật mới bao lâu, vậy mà liền có thể đạt đến đại thành tình trạng. Tại cái kia Nhạc Thiên bên cạnh, Lục Huyền Âm cũng là khẽ giật mình, chợt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, gia hỏa này, thật đúng là trơn trượt như chạch, đều bị ngăn chặn, còn có thể giày vò, vốn cho là đem Chu Nguyên chắn ở chỗ này, chính là triệt để tuyệt người sau con đường, nhưng người nào có thể nghĩ đến. Gia hỏa này ngược lại mượn nhờ địa hình nơi này, triệt để ẩn nặc tự thân, làm cho bọn hắn căn bản là không có cách tìm kiếm. Nhạc Thiên sư huynh, làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía Nhạc Thiên, hỏi, bọn hắn kiếm lai phong nhiều như vậy kim đái đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, nếu như hôm nay vẫn như cũ bị Chu Nguyên từ bọn hắn không coi vào đâu chạy trốn, vậy bọn hắn kiếm lai phong thật là quá mất mặt. Nhạc Thiên hai mắt hơi khép, hắn nhìn qua phía dưới mê vụ bao phủ thung lũng, cười nhạt một tiếng, nói, mặc dù vị này Chu Nguyên sư đệ để cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá muốn nương tựa theo đại thành hóa hư thuật liền tránh đi hôm nay chi kiếp, chỉ sợ hắn hay là nghĩ đến quá ngây thơ rồi một chút. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía mặt khác những đệ tử kiếm lai phong kia, nói, các vị sư đệ, lấy nguyên khí phong tỏa thung lũng, thi triển kiếm ngư trận. Đúng, nghe được Nhạc Thiên thanh âm, những đệ tử kiếm lai phong kia lập tức quát khẽ lên tiếng, trong nháy mắt kế tiếp, từng đạo lăng lệ nguyên khí như lăng yên từ trong cơ thể đám bọn hắn bay lên, lan tràn ra, nhanh chóng đem trọn cái thung lũng đều là bao phủ mà tiến. Nguyên khí lăng lệ kia giống như một tấm võng lớn bao trùm thung lũng. Ông theo nguyên khí lăng lệ kia bao phủ thung lũng lúc, chỉ thấy nguyên khí chấn động, có từng đạo nguyên khí quang lưu gào thét mà ra, những quang lưu kia tựa như giống như cá bơi trực tiếp vọt vào trong thung lũng. Cá bơi lướt qua, những đồng vụ kia đều là giống như bị xé nứt, bắt đầu thời gian dần trôi qua làm nhạt. Những này nguyên khí du ngư lẫn nhau tương liên, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thậm chí ngay cả sương mù đều là bị cắt chém xé rách. Hiển nhiên đây là kiếm lai phong một loại độc môn thủ đoạn chuyên dụng đến tìm kiếm. Nhạc Thiên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trong thung lũng, cảm ứng đến hết thảy sóng chấn động bé nhỏ, mà tại hắn nhìn soi mói, từng đạo nguyên khí lăng lệ như du ngư kia cũng là đang không ngừng hướng về phía trước. Theo nguyên khí lăng lệ chia cắt, trong thung lũng sương mù càng lúc càng mờ nhạt, mà cuối cùng tất cả sương mù đều là bắt đầu co lại hướng thung lũng chỗ sâu, cuối cùng hội tụ tại một khối không đến mấy trượng phạm vi khu vực trong. Mà tới được nơi này, những cái kia kiếm lai phong nguyên khí lăng lệ cũng rốt cuộc đã bị một loại nào đó trở ngại, khó mà tiến lên. Giữa không trung Nhạc Thiên thấy thế, khóe miệng có một vòng cười nhạt nổi lên, hắn tay áo vung lên, nguyên khí nhấp nhô như cuồng phong giống như quét sạch mà ra, lập tức sau cùng sương mù kia chính là triệt để tiêu tán. Chỉ thấy tại trong khu vực sau cùng kia có một khối to lớn đá xanh, mà lúc này trên tảng đá không khí có chút dao động. Cuối cùng một bóng người chính là tại trước mắt bao người, thời gian dần trôi qua từ hư hóa thực, triệt để nổi lên, thân ảnh quen thuộc kia, chính là Chu Nguyên. Soạt, toàn bộ trong ngoài dãy núi, đều là bộc phát ra một chút tiếc hận xôn xao âm thanh, Chu Nguyên cuối cùng, vẫn là bị tìm được a, thật sự là đáng tiếc, nếu là Chu Nguyên tiếp tục trốn ở đó mà nói, hôm nay nên xấu mặt, chính là kiếm lai phong, có đệ tử cảm thán nói, hắn có thể tại kiếm lai phong tìm kiếm bên dưới ẩn nấp lâu như vậy, đã là rất có bản sự. Dù sao thung lũng kia cũng không lớn, Nhạc Thiên dù sao cũng là kiếm lai phong kim đái đệ tử đệ nhất nhân, muốn cùng hắn đấu, Chu Nguyên hay là còn non chút a. Thung lũng bên ngoài, Nhạc Thiên nhìn qua lúc đó xuất thân hình Chu Nguyên, cũng là mỉm cười, sau đó bàn tay vung lên, mang theo đông đảo đệ tử kiếm lai phong thắt chặt vòng vây, bước sau cùng vào thung lũng, đi tới Chu Nguyên phía trước. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là hảo thủ đoạn, kém chút liền thật làm cho ngươi tránh khỏi. Nhạc Thiên đứng ở Chu Nguyên phía trước, lại cười nói, ở sau lưng hắn Lục Huyền Âm cũng là mặt chứa cười lạnh nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy khoái ý chi sắc, gia hỏa này, hôm nay cuối cùng là rơi xuống trong tay của nàng. Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, hắn nhìn qua chung quanh cái kia số lượng tiếp cận khoảng 20 người kiếm lai phong đệ tử, mắt cụp xuống, nói, kiếm lai phong thật đúng là để mắt ta, vậy mà xuất động nhiều người như vậy, dạng này liền xem như thắng ta, mặt mũi sợ cũng là không dễ nhìn a. Nhạc Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, lúc đầu ta cũng cho rằng như vậy. Bất quá tại kiến thức Chu Nguyên sư đệ thủ đoạn về sau, ta ngược lại may mắn ta như vậy giống trống khua chiêng, bằng không, hôm nay chỉ sợ ngay cả tìm cũng không tìm tới ngươi. Nếu như hôm nay chỉ có hắn một người mà nói, hắn quả quyết không có khả năng đem Chu Nguyên từ trong thung lũng này từng tấc tìm ra. Hóa hư thuật đại thành Chu Nguyên, cho dù đánh không lại hắn, cũng có thể tùy tiện từ trong tay hắn chạy đi. Nhạc Thiên nhìn qua Chu Nguyên, cười cười, nói, bất quá cũng may chính là, vận khí cuối cùng là đứng ở bên ta, Chu Nguyên sư đệ gần nhất tại trong tông làm ra nhiều chuyện như vậy, đầu ngọn gió cũng đủ rồi, ta cảm thấy hiện tại hay là ẩn núp một chút tốt nhất, cho nên, Chu Nguyên sư đệ, xem ở lúc trước ngươi để cho ta có phần phí đầu não phân thượng, chính ngươi chủ động rời khỏi lần này tử đái tuyển bạc đi, miễn cho chúng ta xuất thủ, ngươi muốn càng chật vật một chút. Hắn nhìn xem Chu Nguyên, giống như cười mà không phải cười, nếu như ta không đồng ý đâu, Chu Nguyên cười nói. Nhạc Thiên nhún nhún vai, cũng không có nhiều lời, chỉ là vất vất tay, lập tức chung quanh những kiếm lai phong đệ tử kia ánh mắt khóa chặt Chu Nguyên, lăng lệ sắc bén như kiếm cương giống như nguyên khí bắt đầu phun trào. Chu Nguyên không có để ý những cái kia nhìn chằm chằm kiếm lai phong đệ tử, hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn qua Nhạc Thiên, khóe miệng toát ra một vòng không hiểu ý cười. Nhạc Thiên sư huynh tự hồ là cho là ta lúc trước chỉ là nương tựa theo đại thành hóa hư thuật tại ẩn nấp tránh né các ngươi sao? Nhạc Thiên hai mắt nhắm lại, nói, không phải vậy đâu, hóa hư thuật hoàn toàn chính xác huyền diệu, bất quá đối với cục diện như vậy, lại là không có tác dụng gì. Chu Nguyên cười lên, dáng tươi cười mang theo một tia trào phúng. Nhạc Thiên sư huynh, có một chút có lẽ từ vừa mới bắt đầu ngươi liền muốn sai, đó chính là ta từ đầu đến cuối đều không phải là đang lẫn trốn, mục đích của ta chỉ là tại cho các ngươi những này đệ tử kiếm lai phong tìm một khối đưa lên đại lễ phong thủy bảo địa mà thôi, mà khối kia bảo địa chính là chỗ này. Nhạc Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nhưng cũng không có bởi vì hắn lời nói này liền thất kinh, mà là bình tĩnh phất phất tay, đưa hắn ra ngoài đi. Chu Nguyên sư đệ, ngươi cuối cùng này dãy dụa, trong mắt của ta rất là ngây thơ. Hiển nhiên hắn căn bản cũng không tin tưởng Chu Nguyên mà nói, hắn thấy Chu Nguyên chẳng qua là muốn giả thần giả quỷ, làm cho bọn hắn bó tay bó chân, từ đó cho hắn chạy đi cơ hội thôi, cho nên hắn không chút do dự ra lệnh, trực tiếp động thủ. Bạch, mặt khác những đệ tử kiếm lai phong kia nghe vậy, lập tức không chút do dự mãnh liệt bắn mà ra, trên trường kiếm trong tay nguyên khí co duỗi phun ra nuốt vào, trực tiếp là xuyên thủng không khí, trực chỉ Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn qua những lăng lệ thế công mãnh liệt bắn mà đến kia, mắt thì là có chút rũ xuống, ở tại chỗ mi tâm, thần hồn ba động đột nhiên bộc phát, ông, thần hồn ba động quét ngang ra, mà cũng chính là tại một cái chớp mắt này, chỉ thấy trong thung lũng này, chợt có từng đạo hào quang ngút trời mà lên, những ánh sáng kia lẫn nhau giao hội, trong nháy mắt, tự hồ chính là biến thành một tòa kết giới, đem tòa thung lũng này triệt để bao phủ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp là dẫn tới trong ngoài dãy núi, vô số đệ tử mắt lộ rung động, các ngươi truy sát ta nửa ngày, tiếp đó chính là ta phản hồi các ngươi thời điểm, hy vọng các ngươi thích ta hao tổn tâm cơ cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Chu Nguyên khóe miệng có chút nhếch lên, hai tay khép lại, thiên lôi huyền hỏa kết giới, bộc phát đi, khôi phục đổi mới.